sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138, chương 139, thứ hai vòng đưa binh. Đám sư binh vô lực quỳ trên mặt đất, chờ những tay mèo thú nhân đó dùng dây thừng từng cái trói lại hai tay. Có một ít sư binh quỳ trên mặt đất, lại thấp con ngươi, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất bóng ma, muốn thông qua tập kích giết chết một cái tai mèo thú nhân. Ta là sư tâm quốc vinh quang, tuyệt sẽ không thần phục với các ngươi. Đợi đến tai mèo thú nhân trải qua một vị nào đó sư binh lúc, hắn đột nhiên đứng dậy, dương nanh múa vuốt, duỗi ra bàn tay lớn, muốn đem người bóp chết. Nhưng là hắn tính sai, vị kia nhìn như gầy yếu tai mèo thú nhân trong nháy mắt hóa thành một đầu bóng đen, từ mặt đất lượn quanh nửa vòng, xuất hiện ở phía sau hắn, nhấc cánh tay, một cái sống bàn tay đập xuống. Phấn khởi sư binh hai mắt lật một cái, nhận trọng kích trực tiếp đã hôn mê. Alan đại nhân, loại người này xử trí như thế nào? Ivan nhìn xuống giết chết phẫn nộ của hắn, ngược lại hỏi hướng Alan. Đã không đầu hàng, vậy liền xử tử đi. Alan đứng nơi xa không có tới gần, nhàn nhạt hồi phục. Một ít sư binh còn có chút ý nghĩ, thế nhưng là trông thấy Alan hoàn toàn không tiếp cận, mà xử lý hàng binh thú nhân lại là miêu tộc giác tỉnh già, lập tức không có hy vọng, muốn cắn lưỡi tự vận. Bất quá cắn lưỡi tự vận há lại dễ dàng như vậy. Rất nhiều sư nhân cắn được đầu lưỡi kịch liệt đau nhức, vô ý thức đình chỉ, không cho phép nhúc nhích, phong bế yết hầu, kịp thời phát hiện các tai mèo thú nhân tập thể nhào về phía bọn hắn, dùng dây thừng trói lại miệng, nghiêm mật phong thực. Thấy thế, Alan đi đến Ivan bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, có chút sư nhân xử tử là được rồi, đại bộ phận còn muốn làm quặng mỏ sức lao động, không nên chết quá nhiều. Ta minh bạch, Alan đại nhân. Ivan tự nhiên minh bạch Alan ý tứ, trong lòng có chừng mực. Alan cần chính là sức lao động, chết mấy cái ngoan cố sư binh có thể để cho những thứ này hàng binh phản kháng cảm xúc giảm xuống, thuận tiện bọn hắn tham dự quặng mỏ lao động. Chỉ chốc lát sau, đầu hàng đám sư binh toàn bộ cởi bỏ chiến giáp, từng cái cột dây thừng chỉnh tề đứng thành một hàng đi về phía trước. Các tai mèo thú nhân nhìn xem bọn hắn chậm rãi đi hướng bến cảng, đạp vào đường xi măng, súng kíp binh nhóm lưu tại chỗ bất động, không có súng kíp thú nhân bồi tiếp 1000 hàng binh về trấn. Chờ bọn hắn sau khi đi, lại một cái dài rộng lại trắng nõn bồ câu rơi xuống Alan trên bờ vai, để tai mèo thú nhân yết hầu lộc cộc một cái, nhìn chằm chằm cái kia phì phì nhục thân chảy nước miếng. Đương nhiên, bọn hắn chỉ dám nghĩ, không dám làm, dù sao bồ câu thế nhưng là bọn thích khách tốt giúp đỡ. Không có bọn chúng, không cách nào xây thành bây giờ mạng lưới tình báo. Béo bồ câu tại Alan trên bờ vai run lên cánh chim, giơ lên cao ngạo đầu, hé miệng cô hai tiếng, đòi hỏi đồ ăn vặt. Alan xuất ra mười mấy hạt ngũ cốc, ăn câu, chờ bồ câu nhanh chóng mổ xong mới nghe nó nói ra. Cô, xa xa súng kíp binh nhóm nhịn không được dựng thẳng lên trên đầu tai mèo. Đáng tiếc là bọn hắn vẫn như cũ nghe không hiểu bồ câu nói cái gì. Loại này cô tiếng nói e sợ chỉ có Alan đại nhân mới đã hiểu. Lão thợ săn ngươi biết hay không? Ta nghe nói ngươi nuôi bồ câu có tốt mấy năm qua. Là vài chục năm a? Không có khả năng, rõ ràng là mấy chục năm. Tổ truyền tay nghề, mắt thấy đám này tai mèo thú nhân càng thổi càng nghiêu bức, lão thợ săn cũng đỏ mặt, bàn tay nhẹ nhàng lôi kéo súng kíp móc treo. Nói ra, ta nuôi nhiều năm như vậy bồ câu, biết đại khái nó có đôi khi cô là bởi vì giờ cơm đến. Như vậy ngoại trừ giờ cơm đâu? Ta đây cũng không biết. Lão thợ săn nói đến đây, phi thường hổ thẹn, nuôi nhiều như vậy bồ câu, còn không có Alan nuôi lợi hại. Nhìn xem Minh Nhật Trấn mỗi ngày trải qua bồ câu, tất cả đều là tính ra hàng trăm. Minh Nhật Trấn cơ hồ có thể được xưng là bồ câu trấn. Tại lão thợ săn xấu hổ lúc, Alan đã đạt được tiêu thạch trấn tình báo mới nhất. 4 chiếc cánh buồm, chở đại khái mấy trăm đến hơn 1.000 người. Cái kia 4 chiếc thuyền tải trọng số lượng nhiều, tăng thêm ngược dòng tiến lên. Tốc độ so tiêu thạch trấn chậm rất nhiều lần. Alan bên này đã đánh nửa giờ chiến tranh, cộng thêm 1 giờ thu phục tù binh cùng thanh lý chiến trường thời gian. Quãng cây NO3 thuyền mới vừa vặn tới gần 3.000-4.000 mét chỗ, các pháo binh chuyển động, cây đuốc pháo kéo vào rừng, súng kíp binh nhóm cũng vào trong rừng chờ đợi thời cơ. Rõ, súng kíp binh sớm đã xếp thành hào phóng trận, nhanh chóng tràn vào rừng, trong nháy mắt nấp kỹ. Hỏa pháo cũng kéo vào trong bụi cỏ, dùng đại lượng cỏ dại bao trùm thân pháo, sau đó mở ra pháo then cài, lắp đạn pháo, trang thuốc nổ, phong thực, buộc lên dây thừng, căn cứ ổ quay khắc độ tuyến điều chỉnh họng pháo góc bắn. Đợi hỏa pháo chuẩn bị sẵn sàng lúc, tiêu thạch trấn 4 chiếc thuyền lớn cũng tại kênh đào hạ du cuối cùng xuất hiện. Cái kia 4 chiếc cánh buồm chở đầy binh sĩ, đám sư binh người chen người, bản giáp tiếp bản giáp, đều chen đến thuyền biên giới rào chắn, so bìm bìm chấn thuyền chi còn chen chúc, báo cáo. Mục tiêu phi thường dày đặc, pháo binh dao động lên hưng phấn nhỏ đuôi sư tử, mặc dù còn không có xạ kích, nhưng hắn đã đoán được tiêu thạch trấn hạm đội sắp hủy diệt tại hỏa pháo ma lực bên trong. Nhất là như thế dày đặc chỗ đứng, để hỏa pháo một phát lực sát thương đề cao đến cực điểm. Tiêu thạch trấn trên thuyền, Gâu ngồi tại chiếc thứ nhất thuyền lớn trong khoang, cùng trong tộc người cầm quyền sĩ đàm luận Minh Nhật Trấn như thế nào chia cắt sự tình. Minh Nhật Trấn xi măng xưởng trưởng, nhà máy pha lê xưởng trưởng bọn người, nhất định phải lấy xuống. Kia là nắm giữ tương lai tài phú cùng quyền lực đến đóng người, không thể bị một cái khác đám người lấy đi. Yên tâm đi, bìm bìm trấn bên kia xuống người tối thiểu có một nửa là chúng ta phản sư binh người, sẽ không bị một phương khác quý tộc nhúng tay. Ngồi tại nơi hẻo lánh một vị nào đó sư tộc trưởng giả trầm ổn nói ra. Bìm bìm trấn đội tàu hiện tại cắt thành 2 đội, Bạch Ngân Bá Tước không phải chúng ta phản sư phái người. Bảo vệ cho hắn trong quý tộc có một nửa là chúng ta phản sư phái. Đây là tương lai chính biến nền tảng. Có thể không sử dụng tốt nhất không cần. Sợ cái gì, lấy được Minh Nhật Trấn xi măng, chúng ta có thể xây lên tường cao, ngăn cách Nam Bắc Phương, cầm tới pha lê. Còn có thể dựa vào đường ven biển vận chuyển đem pha lê tiêu bên ngoài ngoại quốc. Kiếm lời lớn, Gầu vẫn như cũ thổi phồng hắn ngăn dặm trường thành kế hoạch. Thuận tiện nghĩ ra tới nước ngoài kiếm lấy pha lê hàng mỹ nghệ bảo lợi kế hoạch. Ngoại trừ Anderson một nhà, còn lại quý tộc quyền trọng nhân sĩ cũng trên thuyền. Cùng Anderson gia tộc thú nhân đàm luận lần này cầm tới xi măng sau cần phải dùng như thế nào kế. Trong bọn họ không có ai biết bìm bìm hạm đội đã chìm vào đáy sông. Cũng không có người cho rằng Minh Nhật Trấn có thể ngăn cản hơn 4.000 người hợp lực phá thành. Bởi vì tường thành lại cao hơn, chỉ cần dùng máy ném đá đem hắn đánh nát là được. Dù sao Minh Nhật Trấn binh lực không bằng bọn hắn nhiều. Dám ra khỏi thành liền sẽ tao ngộ thánh điện kỵ sĩ chính diện đả kích. Ai cũng không muốn mạo hiểm. Đội tàu tiếp tục hướng phía trước mở. Đứng tại thuyền thủ thú nhân ồ một tiếng. Trông thấy mấy cây lớn cột buồm hòa phong buồm nằm mặt cát bên trên. Cột buồm hòa phong buồm nằm phi thường xa. Cũng không tại kênh đào cùng Minh Nhật Trấn sông nhỏ giao giới miệng. Như nghĩ xác nhận nơi đó tình hình chiến đấu, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước lái thuyền. Thú nhân tầng tầng báo cáo, tin tức rất nhanh truyền vào phòng thuyền trưởng. Sau đó trong khoang thuyền các thú nhân đi ra, trông thấy bên kia nhuốm máu cánh buồm, đuôi sư tử dựng thẳng thành dấu chấm hỏi hình. Chuyện gì xảy ra? Bìm Bìm Trấn không cùng chúng ta tập hợp liền đánh rồi. Hẳn là Minh Nhật Trấn mai phục, nhưng đều bị Bìm Bìm Trấn đánh chết. Đám sư nhân lung tung phân tích nói, không, không thích hợp, nếu như là đoạt thuyền chiến đấu, sẽ không liền cánh buồm cùng cột buồm đều phơi tại trên bờ cát. Gâu đứng dậy, nhíu mày thật sâu nhăn tại một khối, cảm thấy rất không thoải mái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ